Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, nham nhẫn lui quân. Phi Lôi Thần, không nghĩ tới trừ Namikaze Minato, các ngươi Konoha còn có người thứ hai sẽ Phi Lôi Thần chi thuật. Onoki đỡ lấy hắn eo, sắc mặt Thiết Thanh nói đến, Yamanaka Via không để ý đến Onoki. Ngược lại là Orochimaru mang theo trào phúng nói đến. Onoki, rất đáng tiếc lần này các ngươi lại thua. Hừ, Yamanaka Vie đem lão tử thi thể giao cho lão phu. Alo, lão đầu, ngươi sẽ không bị đánh ngốc đi. Ngươi có tư cách để yêu cầu sao? Yamanaka Vie nói đem Onoki khí không nhẹ. Nhưng Onoki không hổ là có thể làm Tsuchikage người. Rất nhanh liền tỉnh táo lại. Onoki rất rõ lão tử thi thể tuyệt đối không thể rơi vào Konoha trong tay. Đối với, đúng, nhẫn giả mà nói thi thể có thể mang đến tình báo hướng là nhiều nhất. Yamanaka Via, người muốn như thế nào mới chịu đem lão tử thi thể giao cho lão phu? Rất đơn giản, nham nhẫn lập tức rút lui Konoha biên cảnh. Không có ở đây xâm phạm Konoha. Nếu như ngươi đồng ý ta lập tức đem lão tử giao cho ngươi. Nếu như không đồng ý, kia ngượng ngùng, lão tử trong đầu tình báo sẽ truyền khắp năm nước lớn. Chớ quên ta là Yamanaka nhất tộc người. Yamanaka nhất tộc năng lực chắc hẳn ngươi cũng biết rõ đi. Nghe Yamanaka vì điều kiện, Onoki có chút do dự. Bởi vì lão tử đối với, đúng, nham nhẫn mà nói quá trọng yếu. Bất kể là sống người hay là thi thể. Lão tử là nham nhẫn Kage cấp 1 trong, càng là tứ vĩ Jinchuriki, thay nham nhẫn chấp hành vô số nhiệm vụ, trong đầu có quan nham nhẫn tình báo không biết có bao nhiêu. Lão tử thi thể nếu như rơi vào Konoha trong tay, đối với, đúng, nham nhẫn mà nói hậu quả khó mà lường được, mà lần này chiến tranh nham nhẫn đã lâm vào hoàn cảnh xấu. Nếu như ở nơi này thời gian rút lui cũng không phải là không thể. Chỉ là trong thôn các ninja tinh thần sẽ phải chịu một ít đả kích. Yamanaka Via không có thúc giục Onoki làm ra quyết định. Lẳng lặng chờ đợi Onoki quyết định. Giữa không trung Onoki đỡ lấy thắt lưng suy đi nghĩ lại sau. Đáp ứng Yamanaka Via yêu cầu. Gặp Onoki đồng ý. Yamanaka Via đem lão tử thi thể thả lại quyển trục. Trực tiếp giao cho Onoki. Onoki không nghĩ tới Yamanaka Via sẽ trực tiếp đem lão tử thi thể giao cho hắn. Kinh sợ nhìn xem Yamanaka Via. Yamanaka Via bị Onoki thâm tình, nhãn thần nhìn chăm chú thẳng nổi da gà. Alo, Tsuchikage đại nhân, ta không thích nam nhân. Người đừng nhìn ta như vậy có được hay không? Yamanaka Via, người trực tiếp đem lão tử thi thể giao cho lão phu. Ngươi sẽ không sợ lão phu đổi ý. Onoki không để ý đến Yamanaka Via ba hoa. Trực tiếp hỏi ra hắn nghi ngờ trong lòng. Ta tin tưởng ngươi. Một thôn hình bóng. Tuyệt đối sẽ không lật lọng. Mà còn liền coi như các ngươi nham nhẫn không rút lui. Ta cũng có lòng tin đánh bại ngươi. Yamanaka Via tự tin nói đến. Ai? Konoha thật không hổ là thiên tài nôi. Trước có Namikaze Minato. Sau có ngươi Yamanaka Via, ngươi yên tâm, lão phu trở về thì lui quân. Chúng ta những chiến trường khác trên gặp lại đi. Nói xong Onoki đỡ lấy eo. Chậm du du bay khỏi Konoha nơi trú quân. Mới vừa rồi Tsuchikage nói sẽ lui quân không có sai chứ? Không có sai, ta cũng nghe đến. Chúng ta thắng lợi, đại khái là đi. Như vậy đối thoại phát sinh ở Konoha nơi trú quân mỗi một chỗ. Konoha các ninja đều có chút không dám tin tưởng. Thắng lợi sẽ tới đơn giản như vậy. Mà Yamanaka Via lúc này cũng có chút mộng bức. Một cái lão tử cư nhiên nhượng Onoki đồng ý lui quân. Via sao Kun, người có phải hay không đang kỳ quái? Vì cái gì Onoki sẽ đồng ý người yêu cầu? Orochimaru-san, người biết rõ. Lần này nhìn như là ngươi chiếm tiện nghi, dùng lão tử thi thể bức bách nham nhẫn lui binh, nhưng là Via sao Kun ngươi coi thường một điểm. Chúng ta lúc trước trong chiến đấu đã đánh bại nham nhẫn, Orochimaru nói nhượng Yamanaka vừa bừng tỉnh đại ngộ. Gừng vẫn là lão lạt. Hắn lần này bị Onoki tính kế. Giống như mới vừa rồi Orochimaru nói. Yamanaka vừa coi thường hắn đến sau đó. Konoha cùng nham nhẫn thế cục đã xảy ra biến hóa. Trước Konoha thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu địa phương. Bị nham nhẫn các loại đánh bẹp. Có thể tại Yamanaka vừa tới sau đó. Giải quyết nham nhẫn bạo độn bộ đội uy hiếp. Konoha nắm giữ chiến tranh quyền chủ động. Trước kia trận chiến tranh, nham nhẫn bại bởi Konoha, mà còn đi ngang qua thảo luận sau đó nham nhẫn hay là đối với Konoha bó tay toàn tập. Nếu không cũng sẽ không nhượng tứ vĩ phối hợp Onoki tập kích Konoha nơi trú quân. Mà Onoki không nghĩ tới là tứ vĩ cư nhiên nhanh như vậy liền bị Orochimaru cùng Yamanaka vừa giải quyết. Thậm chí ngay cả tứ vĩ Jinchuriki lão tử đều chết tại Yamanaka vừa trong tay. Lão tử vừa chết, Onoki rất rõ cái này trận chiến tranh nham nhẫn đã không có gì phần thắng. Mà lúc này Yamanaka vừa điều kiện vừa vặn nhượng hắn liền sườn núi xuống lừa. Nếu không lão tử thi thể tại trọng yếu, cũng sẽ không ảnh hưởng một trận chiến tranh. Vía sao Kun, ngươi làm như vậy cũng không có sai. Nham nhẫn rút lui. Chúng ta là có thể dọn ra tay đối phó vụ nhẫn. Sóng quốc bên kia, chúng ta và thủy quốc chiến tranh cũng phải bắt đầu. Thủy quốc nhẫn giả tại sóng quốc đăng nhập. Yamanaka vừa có chút bận tâm hỏi. Đúng, thủy quốc chiều hướng là ta mới vừa rồi không có ngăn cản ngươi nguyên nhân. Onoki rút lui đối với hiện tại thế cục mà nói. Là lựa chọn tốt nhất. Yamanaka vừa gật đầu một cái. Thủy quốc bên kia không có Kage cấp, nhất cao chiến lực là đệ tam Hokage bên người ám bộ cùng đệ tam Hokage con trai hai tên chuẩn ảnh. Inosika Châu tam tộc tộc trưởng, Hyuga song tử tinh, mấy người kia là tinh anh thượng nhẫn, mà bây giờ vụ nhẫn Minasuki nhất tộc, Kaguya nhất tộc đều tại, còn có thất kiếm thành viên, may mắn đệ tam Mizukage không có tới. Sóng quốc bên kia Konoha nhẫn giả còn có sức đánh một trận. Onoki trở lại nham nhẫn nơi trú quân sau một ngày. Nham nhẫn môn bắt đầu lui quân. Konoha nơi trú quân một mảnh vui mừng. Mà Yamanaka vía tên cũng ở đây lần trong chiến tranh bị sở hữu Konoha nhẫn giả nhớ. Nham nhẫn lui quân tin tức truyền về Konoha. Đệ tam Hokage vui mừng quá đổi. Đang nhìn qua Orochimaru tình báo sau. Biết được tứ vĩ Jinchuriki lão tử bị Yamanaka vừa giết chết. Càng là cởi mở cười to. Lập tức mệnh lệnh ám bộ triệu tập trong thôn cao tầng họp. Hokage phòng làm việc. Konoha cao tầng tề tụ. Đương nhiên khôi phục một bộ phận ám bộ quyền lợi Danzo cũng ở đây. Đệ tam Hokage đem Orochimaru trong tình báo nội dung báo cho biết đang ngồi Konoha cao tầng. Tất cả mọi người có chút không dám tin tưởng. Yamanaka vừa mới đi thổ chi quốc chiến trường không tới 2 tháng. Cư nhiên lập dưới lớn như vậy công lao. Mà còn đây chính là tứ vĩ Jinchuriki a. Có thể giết chết tứ vĩ Jinchuriki Yamanaka vừa thực lực ít nhất cũng là Kage cấp. Vẫn là Kage cấp trong tương đối cường đại tồn tại. Hokage đại nhân. Phần tình báo này nói Yamanaka vừa giết chết tứ vĩ Jinchuriki. Vậy có phải hay không nói Yamanaka vía thực lực? Chấm ngoặc kép, Hyuga nhất tộc tộc trưởng hỏi. Đệ tam Hokage cho bọn hắn nhìn phần tình báo này. Đối với, đúng, Yamanaka vía thực lực hắn tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm. Không có sai, Yamanaka vía là Kage cấp. Đệ tam Hokage nói nhượng phòng họp nhất thời huyên náo lên. Đệ tam Hokage không có ngăn cản mọi người thảo luận. Hắn ý nghĩ chính là cho Konoha tạo nên một người anh hùng. Tam chiến đánh tới hôm nay. Konoha tuy nhiên không có gì lớn bại tích. Nhưng cũng không có mấy trận niềm vui tràn trề thắng lợi. Đệ tam Hokage cảm thấy có cần phải đẩy ra một người đến cho Konoha dân chúng cùng Konoha các ninja. Lòng tin, vừa vặn Yamanaka vừa giết chết tứ vĩ Jinchuriki. Nhượng nham nhẫn lui quân. Những thứ này công lao đủ hắn trở thành Konoha tân anh hùng. 1513-3933 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.